Chương 40, ác ma biến thân. Nghịch thiên thực lực. 9 cái vĩ thú trả cờ dạ dung hợp lại QNZ nhau, tích lũy lượng biến hoàn thành chất biến, to lớn bạo tạc có để nhìn người đều nhìn thấy lực lượng kinh khủng phờ y hệ dạ cùng vừa rồi đồng dạng bị vô số đá vụn vùi lấp, nhưng là lần này hắn nhưng không có lập tức liền lao ra, bởi vì hắn trên thân thật xuất hiện vết thương, nạ dù tổ dù chưa đem hết toàn lực, nhưng là 9 cái vĩ thú dung hợp lực lượng cũng có chút quá lớn mà không dễ khống chế. Phờ ý hệ giả trên thân không biết là áo giáp hay là thật là thân thể cái kia bộ phận xuất hiện vết rách, từ trên người màu tím máu tươi đến xem, bị nạ rủ tổ tuyệt chiêu đánh trúng, hẳn là tương đương không dễ chịu. Phờ ý hệ giả lau sạch khỏe miệng máu tươi, sắc ý trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng. Phờ ý hệ giả, thật sự là không nghĩ tới ngươi cũng sẽ xuất hiện chật vật như vậy dáng vẻ. A nạ rủ tổ khoanh tay, nhất quán duy trì phong cách của mình, dù sao nói chuyện lại không cần trả tiền, trong chiến đấu. Nạ dù tô miệng độn đều có thể đem người cho tức chết. Phở y hệ giả hiện tại đích thật là lửa giận ngập trời, nguyên bản mặt xấu xí bởi vì phẫn nộ cùng nạ dù tổ sát ý mà lộ ra càng khủng bố hơn, lộ ra dáng tươi cười thật sự là đầy đủ làm người ta kinh ngạc run sợ. A ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, ngươi thật sự là rất lợi hại, liền xem như à ca, cả đỏ hai huynh đệ cái dung hợp đằng sau cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng dạng này liền có thể đánh bại ta phờ y hệ dạ sao? Đối phó sức chiến đấu yếu hơn mình phờ y hệ dạ, không chỉ là nạ dù tổ, liền xem như phả xạ cũng cảm nhận được không thú vị, đối mặt một cái so với chính mình nhỏ yếu không ít đối thủ, phả xạ coi như đánh bại phờ y hệ dạ, cũng vô pháp sinh ra trả thù khoái. Cảm, lúc này cũng là lạnh lùng nhìn xem phờ y hệ dạ, nói, phờ y hệ dạ, ngươi liền lấy ra ngươi toàn bộ lực lượng tới đi. Cái trạng thái này ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Phở y hệ giả QNZ đích thật là muốn tiến hành một lần cuối cùng biến thân, chỉ là bị phả xạ dạng này ở chửa cờ mặt nói ra thật sự là bị tổn thương người tự tôn, tựa như là đối phương hoàn toàn không đem mình để vào mắt đồng dạng. Uzumaki Naruto, còn có phả xạ, chân quý các ngươi sống trên cõi đời này sau cùng thời gian đi. Bởi vì các ngươi lập tức liền muốn kiến thức đến ta phờ y hệ giả đại vương chân chính kinh khủng. Phờ y hệ giả cũng không phải cái gì dũng cảm không sợ chiến sĩ, mặc dù hắn QNZ có kiêu ngạo, nhưng là niềm kiêu ngạo của hắn so sánh lên tính mệnh tới nói thật là quá giá rẻ. Lấy hình thái thứ ba đối mặt nạ rủ tổ cùng phạ xạ, phờ y hệ giả căn bản không phải đối thủ, hắn cũng không phải bạch si, lập tức xuất ra mình sau cùng. Thực lực toàn lực buộc phát mặc kệ là ra ngoài dạng gì cân nhờ ở cờ, nạ rủ tổ cùng phả xạ đều không có ngăn cản phở y hệ ra động tác. Hai người đồng thời nhìn xem cái danh xưng này là vũ trụ đế vương người thực lực chân chính trước đó hai lần biến thân, cùng lần này so sánh căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Màu tím khí từ phở y hệ ra toàn thân phát ra, cỗ lực lượng này là kinh thiên khổng lồ, để phụ cận nham thạch tất cả đều biến thành cho bụi. Mà vừa rồi bởi vì bọn họ trở nên rách nát không chịu nổi đại địa. Vào lúc này bị phở y hệ dạ khí sinh sinh áp xúc, lại biến thành một bộ bằng phẳng bộ dáng. Nạ dù tổ thi triển vũ hổ tự tại thuật, như hôm nay bên trên mây mưa bởi vì phở y hệ dạ biến thân sinh ra khí mà lần nữa bị xé nứt, ánh mặt trời chiếu sáng tại đại địa phía trên, nhưng lại hoàn toàn không thể cho cao y tinh cầu này mang đến bất kỳ nhiệt độ. Kinh khủng không chỉ là phở ỉ hệ dạ bên người bạo phát đi ra khí mà thôi, càng khủng bố hơn chính là hắn trong thân thể ẩn giấu chiến đấu tiềm lực, vừa rồi cái kia hình thái thứ ba phía dưới, nạ dù tổ cùng phả xạ còn có thể nhìn ra phở ỉ hệ dạ thực lực trước người, nhưng là theo biến hóa của hắn, bây giờ phở ỉ hệ dạ thực lực đơn giản sâu không thấy đáy từ ở bề ngoài tới nói phở ỉ hệ dạ ngược lại là biến hóa rõ rệt, mặc dù giống nhau là khó coi người ngoài hành tinh dáng vẻ. Nhưng là lúc này thân thể so vừa rồi tới. Nói muốn thon nhỏ không ít, trên thân cũng không có vừa rồi những cái kia kinh khủng đâm vẹn vẹn từ bề ngoài để phán đoán, tính nguy hiểm tựa hồ giảm mạnh. Để cho các ngươi đợi lâu, Uzumaki Naruto, phả xạ. Đối với mình bây giờ thực lực mãnh liệt tự tin, cũng làm cho phở ý hệ giả xua tán đi vốn trong lòng một chút không nguyện ý thừa nhận sợ hãi, cười lạnh nhìn xem Naruto cùng phả xạ, mở ra hai tay của mình, nói. Đây chính là ta cuối cùng hình thái, ta QNZ không nghĩ tới trong vũ trụ này ngoại trừ phụ thân của ta cùng đại ca bên ngoài, còn có người có thể bức ta sử xuất cái này hình thái, các ngươi hai cái đích thật là rất lợi hại, bất quá các ngươi không cách nào bị ta khống chế, như vậy ta liền phải đem các ngươi hoàn toàn hủy diệt, liền xem như là hứng thú còn lại tiết mục tốt, nhìn xem các ngươi hai cái tại ta thực lực hôm nay phía dưới còn có thể trèo chống bao lâu, trèo chống đến ngươi chết mới thôi, như thế nào thiếu tự đại liên tục tử vong. Quang tuyến phở ý hệ giả nhau mắt, giơ tay phải lên chỉ hướng nạ rủ tổ cùng phạ xạ, từ đầu ngón tay hắn bay vụt ra vô số chỉ quang. Mặc kệ là uy lực hay là tốc độ đều muốn vượt xa vừa rồi nạ rủ tổ cùng phạ xạ, đồng thời có chút tách ra hai chân, đem khí tụ tập tại bàn tay của mình phía trên, nhắm ngay phở ỉ hệ giả đánh ra mỗi một đạo chỉ quang chuẩn xác xuất thủ, đem phở ỉ hệ giả tất cả công kích toàn bộ bắn ra. Gặp nạ rủ tổ cùng phạ xạ chỉ là đều ra một cái tay liền bắn ra mình tất cả công kích, phở ỉ hệ giả QNZ hơi cảm thấy kinh ngạc. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi thật sự là rất lợi hại. Nếu như không phải biến thân thành cuối cùng hình thái, ta nhìn ta thật đúng là đối phó không được ngươi. Còn có phà xạ, thật sự là không nghĩ tới người xài dạn sức chiến đấu có thể đến loại trình độ này, mặc dù vở ghệ tạ là người xài dạn vương tử, bất quá lực chiến đấu của ngươi đã sớm siêu việt hắn gấp trăm lần, chẳng lẽ nói ngươi chính là trong truyền thuyết Super xài dạn? Nếu như Super xài dạn cũng chỉ có loại trình độ này, vậy cũng không có gì đáng lo lắng. Vở ghệ tạ bây giờ sức chiến đấu có 1 và 8, tại người xài dạn bên trong là đứng đầu nhất tinh anh chiến sĩ, nhưng là nếu là cùng trải qua đại trưởng lão tăng lên đằng sau, sức chiến đấu thẳng bức 400 vạn phạ xạ so sánh, căn bản hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tận mắt chứng kiến phạ xạ cái kia vượt rất xa người xài dạn cực hạn lực lượng, phở y hệ dạ liền xem như cho rằng nàng là Super xài dạn QNZ không có gì kỳ quái. Phạ xạ cười lạnh, đã có thể xem thấu phở ỉ hệ giả những tâm tư đó, nói, thật đáng tiếc, phở ỉ hệ giả, ta không phải cái gì Super xài dạn, ta chỉ là một cái người xài dạn ở trong cấp tờ hờ ập tờ chiến sĩ mà thôi, cũng không phải ngươi sợ hãi nhất Super xài dạn. Phở ỉ hệ giả trong mắt hiện ra mãnh liệt nộ khí, nghiêm nghị quát, nói hiệu nói vượn khỉ hoang có cái gì tốt sợ hãi ta, phở ỉ hệ giả là vũ trụ đế vương là thế này phải không? Nạ rủ tổ cười lạnh, khoe miệng tràn ra một tia mỉa mai, nói, vậy ngươi tại sao muốn hủy diệt người xài dạn bộ tộc? Đâu không phải liền là bởi vì sợ cái kia trong truyền thuyết Super xài dạn, người xài dạn tiềm lực đơn giản vô cùng vô tận, liền xem như phả xạ thấp như vậy cấp chiến sĩ cũng có thể không ngừng đột phá cực hạn, đạt đến bây giờ. Loại trình độ này, ngươi kỳ thật cũng là bởi vì sợ hãi đi, vạn nhất thật xuất hiện cái kia trong truyền thuyết Super xài dạn, ngươi cái này vũ trụ đế vương liền không tồn tại. Phở ý hệ giả đích thật là đang sợ hãi, đây cũng là hắn hủy diệt người xài dạn chân chính nguyên nhân. Phở ý hệ giả có ngàn năm tuổi thọ, có thể nói là tương đối dài thọ, nhưng là càng là trưởng thọ thì càng sợ hãi tử vong. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được sự thống trị của hắn địa vị. 13 năm trước đây chính là như thế, bây giờ càng là như vậy, phả xạ tiềm lực cùng trưởng thành để phở ý hệ giả cảm nhận được sợ hãi. Một cái hạ cấp chiến sĩ còn có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Như vậy, vở ghệ tạ cái kia người xài dạn vương tử đâu? Mặc dù 13 năm trước đây bởi vì quý tài mà không có giết chết vở ghệ tạ, nhưng là bây giờ, phở ý hệ giả đã quyết định muốn đem vở ghệ tạ bọn hắn triệt để giết chết im ngay. Bị vạch trần sợ hãi trong lòng, thẹn quá thành giận, phở ý hệ giả lập tức hét lớn một tiếng, thân hình nổ bắn ra, qua trong dây lát vọt tới nạ rủ tổ trước mắt, tay phải nắm tay hướng về nạ rủ tổ trên mặt đánh tới. Nạ rủ tổ chín câu ngọc gìn nghệ găng nhất chuyển, nhìn chằm chằm phở ý hệ giả sau lưng phi lôi thần chi. Thuật phát động, nạ dù tổ lập tức liền thuấn thân xuất hiện ở phở ý hệ giả sau lưng, đồng thời một kiếm bổ về phía phở ý hệ giả phía sau lưng. Tham lang to lớn đao khí tại tấc vung ở giữa hoàn toàn bộc phát, phở ý hệ giả phía sau cảm nhận được một cỗ băng lãnh mà sắc bén sắc ý, sau lưng đầu kia cái đuôi lập tức liền giống như là roi đồng dạng quật một cái ba biến thân trở thành cuối cùng hình thái. Phở ý hệ giả sức chiến đấu thập phần cường đại, đầu này cái đuôi co lại, trong nháy mắt liền đem nạ rủ tổ tham lang đào khí hoàn toàn đánh tan. Phả xạ nắm lấy cơ hội, hướng về phở ý hệ giả sau lưng đánh lén, trong tay ngưng tụ ra mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Băng liệt pháo một kích này cũng không giống như là vừa rồi như thế vẹn vẹn là thăm dò mà thôi. Bây giờ một chiêu này băng liệt pháo thế nhưng là có trong nháy mắt hủy diệt tinh cầu uy lực cực lớn. Không khí QNZ bởi vì phả xạ chiêu này công kích mà trở nên nặng nề sền sệt vô dụng, vừa rồi có thế thành công chiến thuật bây giờ lại là hoàn toàn không được. Phở ý hệ giả tắt tản nạ rủ tổ tham lang đào khí đằng sau, lập tức quay người, một tay liền bóp lấy phả xạ cổ, lực lượng to lớn, cơ hồ muốn đem phả xạ trải qua vô số tu luyện đằng sau mà trở nên vô cùng thân thể cường hãn cho hoàn toàn bóp nát. Đáng tiếc, người xài dạn, nếu như lại để cho ngươi tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp, nói không chừng thật sẽ trở thành trong truyền thuyết Super Saiyan, nhưng là ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Khục cổ bị Phở Y Hệ Dạ dùng sức bóp lấy, Phả Xạ nhịn không được ho khan một tiếng, nhưng là ánh mắt lại là vô cùng kiên định, tràn ngập vô tận chiến ý mà không chút nào dao động. Phở Y Hệ Dạ, ta cho ngươi biết hôm nay, ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này, đánh cược người Saiyan cứu hận, còn có tự tôn của ta. Ta hôm nay nhất định phải đem ngươi triệt để đánh tan. Nói xong câu đó, Phả Xạ lập tức giơ lên hai tay của mình, bỏ vào mặt mình bên cạnh. Phở Ý Hệ Giả ánh mắt cực độ lạnh nhạt, xâm nhiên cười nhìn xem Phả Xạ, nói, ngươi còn có cái gì trò xiếc sao? Tất cả đều lấy ra cho ta xem một chút đi. Vậy ngươi liền nhìn kỹ rõ ràng đi, Thái Dương Quyền cái gì? Phở Ý Hệ Giả lần này thế nhưng là lấy Phả Xạ nói, nguyên bản nhìn chằm chằm Phả Xạ động tác, lúc này lại tạo thành chính hắn phiền phức. Phả Xạ thân thể hấp thu Thái Dương quang mang, sau đó lợi dụng mình khí đem cỗ này quang mang vô hạn độ tăng lớn, biến thành siêu cường một cái pháo sáng. A, con mắt của ta đối với chỉ có thể dùng con mắt đến tìm kiếm đối thủ Phở Y Hệ Giả tới nói đây quả thực là lớn nhất lớn phiền phức. Hai mắt bởi vì cường quang mà thống khổ không chịu nổi, lúc này căn bản cũng không có biện pháp đuổi theo nạ dù tổ cùng Phả Xạ động tác. Phả Xạ thừa cơ hội này từ Phở Y Hệ Giả kiềm chế bên trong trốn thoát, mà nạ rủ tổ cũng nắm lấy cơ hội vọt tới Phở Y Hệ Giả sau lưng. Nhu quyền pháp bắt quái bách nhị bắt trưởng.